Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 73. Chương 73 có phải hay không cho thấy nàng không phải Diệp Trấn nữ nhi. Nàng một chốc một lát không tìm Diệp Thủy Linh phiền toái. Nhưng là Diệp Thủy Linh lại chính mình tìm đi lên, mang theo hộ vệ ngăn lại Ninh An đường đi. Diệp Thủy Linh phẫn nộ nói. Diệp Ninh An, lá gan của ngươi thật đúng là đại, cư nhiên dám đem đại tỷ hại thành dáng vẻ kia. Nghe được Diệp Thủy Linh nói như vậy, Ninh An lạnh nhạt nhìn nàng một cái, không nghĩ biến thành nàng dáng vẻ kia liền cốt cho ta, lão hổ không phát huy. Thật đương nàng là bệnh miêu a. Bị Ninh An như vậy một giống, Diệp Thủy Linh có chút sợ hãi. Tuy rằng đại tỷ nói Diệp Ninh An chỉ là một cái ổn linh năm sao thực lực người. Nàng là tu luyện một tinh người. Tuy rằng so Diệp Ninh An lợi hại, nhưng là lục đệ đều bại cho nàng. Nàng trong lòng cũng không nắm chắc. Nghĩ đến đây, Diệp Thủy Linh khí thế liền biến mất. Có chút sợ hãi nói. Ngươi hung cái gì hung? Nhị ca cùng nương sẽ không bỏ qua ngươi, miệng vết thương ở ẩn ẩn làm đau. Ninh An không muốn cùng Diệp Thủy Linh tiếp tục kéo xuống đi. Nhìn bên cạnh cây cột, Ninh An ý niệm vừa động, tay trái bên trong lặng yên xuất hiện một đoàn thật nhỏ ngọn lửa. Tránh đi mọi người tầm mắt, kia ngọn lửa tới rồi cây cột thượng, bắt đầu biến đại, ngay sau đó thiêu đốt lên. Mọi người vừa thấy nổi lửa, đều bắt đầu vội vàng dập tắt hỏa, nơi đó còn có thời gian đi quản Diệp Ninh An. Thấy vậy tình huống, Ninh An nâng bước, hướng tới Linh Thủy Các đi đến, đi ngang qua Diệp Thủy Linh bên người thời điểm, Ninh An câu môi, cười khẽ nói, tứ muội, đừng nóng vội, từ từ tới, thực mau liền đến phiên ngươi, nàng người này mang thù hận. Diệp Ngự Yên cùng Diệp Thủy Linh đã từng đối nàng như vậy hảo. Nàng làm sao có thể không còn các nàng, rõ ràng bình tĩnh vô thường thanh âm. Lại làm Diệp Thủy Linh thân mình cứng đờ, định ở tại chỗ, giống như là nghe được cỡ nào khủng bố người đang nói chuyện giống nhau. Thẳng đến Ninh An rời đi hồi lâu, Diệp Thủy Linh mới hồi qua thần tới, mà kia cây cột mặt trên hỏa cũng đã dập tắt, trở lại Linh Thủy Các, Ninh An đi đến mép giường ngồi xuống, sau đó mở ra huyết ngọc nhẫn, triệu hồi ra Tiêu Yểm Mân Ni Tiêu Yểm ra tới lúc sau. Một đầu tóc đen vô câu vô thúc rơi rụng ở sau người. Ta thích con người đang xem đến Ninh An lúc sau. Khóe mắt hơi hơi dơ lên. Như thế nào ta mỗi lần ra tới nhìn đến ngươi? Ngươi đều là trọng thương bộ dáng. Ninh An không có trả lời Tiêu Yểm nói. Mà là trầm mặc một chút. Hỏi, Tiêu Yểm, người bình thường sẽ có được màu tím đôi mắt sao? Màu tím đôi mắt. Tiêu Yểm cả kinh, nhìn Ninh An trong ánh mắt mang theo không thể tin tưởng. Chẳng lẽ ngươi, Ninh An gật gật đầu, xem như trả lời Tiêu Yểm Mân Ni thấy Ninh An gật đầu. Tiêu Yểm nhăn nhăn mày, nói, ta đã bị nhốt ở huyết ngọc nhẫn bên trong mau vạn năm thời gian. Bởi vậy cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là ta biết có ba cái địa phương người sẽ có được màu tím đôi mắt kia ba cái địa phương. Đồn đãi. Ma giới ma thần đó là màu tím đôi mắt, bất quá ta trước nay chưa thấy qua. Hắn là ma, ta là ma thú, chúng ta không có gì gặp mặt cơ hội. Hơn nữa ta vẫn luôn ở Thánh Thiên Vực, cho nên đối hắn không phải rất rõ ràng. Còn có một cái chính là một ít lánh đời gia tộc cùng với thần giới người mới có thể có được nghe. Tiêu Yểm nói xong, Ninh An trầm tư lên, tuy rằng Tiêu Yểm nói không rõ ràng lắm. Nhưng ít ra có một chút, đó chính là nàng màu tím đôi mắt cùng Diệp gia không có quan hệ. Cứ như vậy, có phải hay không cho thấy nàng không phải Diệp Trấn nữ nhi? Nghĩ đến đây, Ninh An nhăn nhăn mày, đang chuẩn bị nói chuyện thời điểm, Tiêu Yểm thanh âm vang lên. Nếu đôi mắt của ngươi là màu tím, vì cái gì hiện tại là màu đen? Sớm an tương đương, hết chương.